Chương 1297, yếu ớt cửu thúc. Đáng sợ sứ A Quang. Hắc cái này chính là anh linh xuất hiện ở trước mặt cửu thúc nữ tính vóc người cao gầy, mái tóc dài màu tím một mực buông xuống đến sau gót chân, bên hông bội kiếm, cong ở sau lưng một cây cung, nhìn qua giống như là một gã tư thế hiên ngang nữ võ sĩ. Nhưng là cái này tên nữ võ sĩ biểu tình trên mặt lại tràn đầy kiều mị cùng yêu ngạ, vóc người càng là mê người tới cực điểm, nhìn lấy trước ngực nàng bạo tràn đầy đến cơ hồ đều muốn nổ tung hai cái vật thể không rõ. Cửu thúc nhìn con ngươi thiếu chút nữa đều muốn trừng ra ngoài. Luôn luôn thanh tâm quả dục chính hắn, liền vội vàng nhắm mắt lại nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữa. Bất quá, mới vừa bị triệu hoán ra là quang lại không có để ý một điểm này, ngược lại tò mò nhìn cửu thúc một chút, dùng ngón tay để tại trên mép, nhàn nhạt nở nụ cười, ai nha nha, không nghĩ tới lúc này mà sở triệu hoán ra ta, lại là một cái nam nhân thành thục như vậy. Bất quá không liên quan. Ta nhất định sẽ giống như mẹ, coi ngài là con của mình một dạng thương yêu đấy, kính xin đợi đi Master đại nhân. Mẹ hài tử mặc dù nhắm hai mắt lại, cửu thúc vẫn là đột nhiên dâng lên một cổ hộp máu xung động. Hắn đã hơn 50 tuổi, á tóc đều hoa râm, cái này không giải thích được quái nữ nhân nhìn qua nhiều lắm là chỉ có 20 mấy tuổi, làm sao mở miệng liền muốn làm mẹ của hắn nha. Mà đúng lúc này, lại đột nhiên cảm thấy vô cu nở dê suy ý hê u cảm giác. Giống như mới vừa cùng cường địch đánh một trận tựa như. Thật may hắn thở nhỏ tu luyện đồng tử công, một hấp chân dương chi khí không tiêu tan, lúc này mới rất nhanh liền khôi phục lại. Nhưng là nghĩ đến chính mình lại có thể triệu hoán ra anh linh kỳ quái như vậy, lại cộng thêm loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác suy yếu, cửu thúc càng nghĩ càng không đúng kình, liền vội vàng lên bày hỏi, cửu thúc Lâm Phượng Tiểu, ách vị nhân viên quản lý này, ngươi nhìn ta rút ra anh linh này có phải hay không là có chút vấn đề, nữ nhân này tuổi không lớn lắm, lại muốn làm mẹ của ta, đây là dở cho quỷ gì á? Tại lên tiếng đồng thời, cửu thúc còn sợ các quần viên làm không rõ thích hắn triệu. Hoán ra chính là một cái bực nào kỳ lạ nhân vật, dứt khoát dựa theo trong thông báo phương pháp, đem phát sóng trực tiếp cũng mở ra. Kết quả những thứ kia chơi qua FGO quần viên nhìn thấy, người người đều là không khỏi khiếp sợ. Tội vực cốt trung vi vương. Hoa cửu thúc ngươi là bực nào vận khí tốt, quả thật là chính là hiện thế người Âu Châu A, lại trực tiếp liền rút ra là quang, đây thật là quá làm người ta hâm mộ. Cửu thúc Lâm Phượng Tiểu, là sư A Quang, trạch nữ núi Bồng Lai, đúng A, đây chính là chúng ta những tờ lễ ơ này cho nàng đặt ngoại hiệu. Nhờ có ạ ký hỉ cổ ạ bạ thiết lập cái kia cái bạn tốt nói chuyện phiếm cơ chế, hiện tại chỉ cần có người phát minh ngoại hiệu thú vị gì, tất cả mọi người thoáng cái đều biết á tội vực cốt trung vi vương. Ô ô ô, đây thật là quá không công bình. Cái này mới xe mới vừa vào bầy liền rút được như vậy cái SSG5 sao, còn là một cái đại mì mì song bá mà ta chỉ có thể rút được đạ gì ủ, T.O.T, Gaberzien, thần mẹ nó đạ gì ủ, cái này đúng thật là trên ý nghĩa mặt chữ người phi châu à, ẹ nọ xì mạ dù cô, cắt, đối với ngươi cái bộ xương này mà nói. Sóng không dao động bá lại có ý nghĩa gì, ngược lại ngươi cũng chỉ có thể nhìn không phải sao, tội vực cốt trung vi vương. Cái gì a, chúng ta chết trạch lãng mạn không phải là thu bàn người giấy lao bà sao quang. Là vì những thứ kia giả tưởng nhân vật, chúng ta liền nguyện ý táng ra bại sản mà những anh linh này, nhưng là sống sờ sờ a tội vực cốt trung vi vương. Cho nên ở trên anh linh điện đó tuyến sau, ta liền mẹ nó khắc bạo nổ á, nhưng là đi ra ngoài không phải là đạ gì ủ chính là người đầu châu ô ô ô trạch nữ núi Bồng Lai, người đầu châu tiểu ngưu vẫn là huyết phủ chỉ rút được hai cái này, mặt của ngươi thật đúng là đen nha cửu thúc Lâm Phượng Kiều, không đúng á, các ngươi kéo quá xa á, hiện tại ta nên cầm anh linh này làm sao bây giờ à, hơn nữa từ khi triệu hoán ra nàng sau, ta liền cảm thấy thân thể có chút suy yếu hỗn độn ác gù ạ cổ. Suy yếu cửu thúc ngươi sẽ không là cùng cái này đại mì mì là châu bổ ma đi, đáng ghét, đây thật là quá làm người ta hâm mộ, ta tại sao liền không có vận khí tốt như vậy, cả tím nhỏ muốn bao nhiêu năm mới có thể dài đến lớn như vậy à, cửu thúc Lâm Phượng Tiểu, bổ ma ho, trạch nữ núi Bồng Lai, hắc hắc, chính là cùng anh linh làm tu tu sự tình á, bất quá cửu thúc. Thật đúng là không nhìn ra. Động tác của ngươi vẫn thật mau à, nhanh như vậy liền làm cho thân thể suy yếu à, nhà ta đề nghị. Ngươi chính là muốn tiết chế một chút dù sao, từ trong phát sóng trực tiếp nhìn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Cửu thúc Lâm Phượng Tiểu, ngươi đang nói chuyện hoang đường gì, ta nhưng là thở nhỏ vào đạo môn người xuất gia tu luyện mấy chục năm đồng tử công, làm sao sẽ vì loại nữ nhân này một buổi sáng phá công ấu loẹ loẹ, đồng tử công đó là vật gì rất lợi hại phải không cửu thúc Lâm Phượng Tiểu, hừ, loại công pháp này chỉ có chưa trải qua sự đời thuần chân thiếu niên mới có thể tu luyện, sau khi luyện thành tinh lực vượt xa phàm nhân mấy ngày không ngủ đều không sao. Ấu loẹ loẹ, nha cái này rất thú vị, có thể dạy ta sao ta nhưng là rất thuần chân nha vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Im miệng ngươi thân là vương giả làm sao có thể đi luyện loại này thứ đoạn tử tuyệt tôn đủ dục dân chúng tại một cái thế giới khác đều sẽ khóc thầm á ấu loẹ loẹ. Ta cảm thấy có ngươi như vậy vương, bọn họ đã sớm thói quen khóc đi. Vẩn, khúc cứu thúc, có chuyện ta quên nói. Loại anh linh này muốn tồn tại ở hiện thế, yêu cầu cực lớn ma lực bổ sung. Cho nên thật may ngươi có đồng tử công, nếu không thời gian dài chỉ sợ sẽ hao tổn tuổi thọ. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, cái gì anh linh lại có thể nguy hiểm như vậy nhìn tới chờ ta phá hủy nhâm lao thái ra sau, thì phải đem anh linh này đưa trở về vườn. À, cựu thúc ngươi chấm đã.